Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, mị nhãn. Nhan Như Tuyết về đến nhà, âm thầm may mắn, Diệp Thiên quả nhiên không tại, vội vã hướng về chính mình phòng hóa trang chạy tới. Khi nàng một lần nữa trang điểm, lấy mái tóc chải vuốt chỉnh tề, lần nữa đem chính mình khôi phục thành cao lạnh băng tuyết nữ thần lúc, đã là sau nửa giờ sự tình. Bất luận là Thiên Diện vẫn là Nhan Như Mộng, trong lúc này ai cũng không có tới gõ nàng môn, không có người quấy rầy thời gian, thật sự là thoải mái a. Bên tai cuối cùng có thể thanh tịnh một chút, Nhan Như Tuyết ý vị sâu xa cảm khái. Nàng rốt cục quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn hướng theo Diệp Thiên chỗ đó học được một chiêu nửa thức thần thông. Dù là có Diệp Thiên làm vì chính mình bảo tiêu, nhưng Diệp Thiên cũng có không ở bên người thời điểm. Vì tự vệ, ăn chút đau khổ, học một chút thần thông, cũng đáng. Nhan Như Tuyết chính muốn rời khỏi phòng hóa trang lúc, chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên. 2 giờ chiều, Khuynh Thành tập đoàn hội đồng quản trị sắp tổ chức, cái này thời điểm có người gọi điện thoại tới, Nhan Như Tuyết cũng không cảm thấy kỳ quái. Để cho nàng cảm thấy kỳ quái là, khi nàng tiếp thông điện thoại lúc, đối phương tự báo tính danh, nói mình tên là Thượng Quan Tường Vi. Thượng Quan Tường Vi, Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, cơ hồ là vô ý thức nhớ tới. Đêm qua tại Lão Thành khu, Diệp khu nhà cũ lúc nhìn thấy, cái kia nóng nảy gợi cảm mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết cũng là sững sờ. Chợt hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Lúc này Nhan Như Tuyết, trong giọng nói mang theo không che giấu được phẫn nộ cùng không tốt, bất cận nhân tình chất vấn. Đầu bên kia điện thoại Thượng Quan Tường Vi, cái này thời điểm, ngược lại lộ ra rất có kiên nhẫn. Chi tiết không bỏ sót nói với Nhan Như Tuyết lên, lúc trước phát sinh ở Giang Thành cảnh nội giết người đại án. Đang lúc Nhan Như Tuyết rất có vài phần không kiên nhẫn thời điểm, Thượng Quan Tường Vi đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trầm ổn cẩn trọng, hiển nhiên là bắt được Nhan Như Tuyết bảy tấc. Thong dong nói, Nhan tiểu thư, căn cứ cảnh sát điều tra biết, 15 cái giết người án, 10 năm hộ gia đình chủ hộ, đều là các ngươi Khuynh Thành tập đoàn tiểu cổ đông. Ta còn biết, các ngươi Khuynh Thành tập đoàn hội đồng quản trị sẽ tại xế chiều hôm nay tổ chức. Lần này hội đồng quản trị quyết định ngươi còn có thể hay không đảm nhiệm tổng giám đốc chức vụ. Những thứ này tiểu cổ đông, nếu như chỉ là độc thân, cũng không thể chủ đạo cục thế, ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ. Nhưng cái này 15 người cổ quyền tổng cộng lên, cùng sở hữu 17%, tại bỏ phiếu cạnh tranh bên trong, tuyệt đối có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thượng Quan Tường Vi nói những thứ này, làm giết người đại án phát sinh lúc, Nhan Như Tuyết cũng đã dự liệu đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lão Thành khu sở cảnh sát cục trưởng Thượng Quan Tường Vi, vậy mà lại tự mình gọi điện thoại hỏi đến sự kiện này. Ếch, đúng, Diệp Thiên cái kia chết hỗn đản hẳn là không có nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã rời Lão Thành khu, nhận chức Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng. Phát sinh ở Thanh Dương khu cái này giết người đại án, ta không thể đổ cho người khác, hội truy cứu tới cùng. Thượng Quan Tường Vi ngữ khí càng ngày càng nặng vững vàng, cho dù là ngăn cách khoảng cách rất xa, nàng cũng có thể theo Nhan Như Tuyết lúc này thoáng có chút gấp rút trong tiếng hít thở, phán đoán ra Nhan Như Tuyết tâm cảnh đã loạn, mà lại là bị chính mình xáo trộn. Nhan Như Tuyết tâm thần trầm xuống, cảnh giác nói, đến cùng muốn nói cái gì? Nàng nguyên bản còn định ra kế hoạch, trông cậy vào mượn cảnh sát Thanh này đao, lấy quang minh chính đại thủ đoạn đến xử lý Nhan Tiểu Hào, lại không nghĩ rằng làm cảnh sát đại biểu nhân vật thượng quan Tường Vi, vậy mà ngược lại đem nàng nhất quân chủ động xuất kích, thoáng cái xáo trộn nàng kế hoạch. Nàng nghìn tính vạn tính cũng là không có tính tới thượng quan Tường Vi công tác phong cách cùng Đường Thiệu Cơ bị động công tác tác phong hoàn toàn ngược lại. Thượng quan Tường Vi chủ động làm cho Nhan Như Tuyết nhịn không được hít sâu một hơi, mà thượng quan Tường Vi thì biến đến càng bình tĩnh, đối mặt Nhan Như Tuyết chất vấn, không chút hoang mang đáp lại nói: ta có cái không thành thục cái nhìn, còn mời Nhan tiểu thư minh giám, 7% cổ quyền, nếu thật là rơi xuống một cái khác, cũng đối Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị. Nhìn chằm chằm người trong tay, không biết có thể hay không đối Nhan tiểu thư ngươi tổng giám đốc chi vị tạo thành uy hiếp, hung thủ rất tàn rỡ, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Nếu như không phải có thể mau chóng đem hung thủ bắt quy án, ta lo lắng còn sẽ có càng nhiều Khuynh Thành tập đoàn cổ đông bị người tàn sát. Đến thời điểm Khuynh Thành tập đoàn danh tiếng bôi xấu, dù là ngươi có thể tại hôm nay hội đồng quản trị phía trên liền tổng giám đốc nhâm chi vị, ai còn dám lấy tiền đầu tư ngươi Khuynh Thành tập đoàn không kiếm được tiền, ngược lại đem tánh mạng chôn vùi. Ta tin tưởng trên đời này không có không muốn sống người. Thượng quan Tường Vi mỗi một câu cũng giống như trọng chùy, giống như một chút lại một chút gõ tại Nhan Như Tuyết chế định toàn bộ kế hoạch bên trong yếu ớt nhất, mấu chốt nhất phân đoạn phía trên. Ngươi có gì cao kiến? Biết rõ thượng quan Tường Vi giáp tâm hại người, lời nói này có huyền cơ khác, nhưng Nhan Như Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại, thượng quan Tường Vi trầm ngâm nói: Khuynh Thành tập đoàn muốn thu thập cục diện, thay đổi Khuynh Thành tập đoàn ở trong mắt công chúng hình tượng. Cảnh sát cũng muốn tiêu trừ khủng hoảng, còn thị dân một cái thái bình thịnh thế. Ta cảm thấy người ta cần phải bắt tay hợp tác, cảnh dân đoàn kết, đem hung thủ đem ra công lý, tránh cho hắn tiếp tục gây án. Lần này thượng quan Tường Vi đề nghị còn chưa nói xong liền bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, quả quyết nói: không dùng hợp tác, ta quyết định làm một mình, chỉ hy vọng đến thời điểm các ngươi không muốn chơi ngáng chân là được. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết trực tiếp cúp điện thoại, không còn cho thượng quan Tường Vi nói chuyện cơ hội. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng. Thượng quan Tường Vi ở trong điện thoại, mặc dù không có nói rõ, nhưng thông qua nàng trong khoảng thời gian này cùng cảnh sát tiếp xúc kinh nghiệm đến phân tích, thượng quan Tường Vi chỗ lấy đưa ra hợp tác ý nguyện, đơn giản là bởi vì cảnh sát không có năng lực bắt ở hung thủ. Nếu không lời nói, loại này lộ diện sự tình, cảnh sát lại làm sao có thể chắp tay nhường cho phổ thông thị dân. Cứ việc đoán được thượng quan Tường Vi chân thực ý đồ, nhưng Nhan Như Tuyết dù sao cũng cho thượng quan Tường Vi lưu mấy cái phần mặt mũi, cũng không có làm mặt nói toạc. Hơi chút sau khi trầm mặc, Nhan Như Tuyết bấm Diệp Thiên điện thoại, có thể đem thân thể hoàn chỉnh giao cho Diệp Thiên, đối với Cố Yên Nhiên tới nói là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Lúc này Cố Yên Nhiên chính y như là chim non nép vào người giống như, rúc vào Diệp Thiên trong ngực, thon dài trắng non như xuân hành giống như ngón tay, nhẹ nhàng tại Diệp Thiên trên lồng ngực vạch thành vòng tròn, thành thục gợi cảm trên mặt mang theo thỏa mãn nụ cười. Hai người chăm chú rúc vào cùng một chỗ, ai cũng không muốn tùy tiện mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh an tường thời gian. Diệp Thiên điện thoại di động đột nhiên vào lúc này vang lên, là Nhan Như Tuyết điện thoại. Diệp Thiên không thể không tiếp. Ta mặc kệ ngươi ở nơi nào, nhưng ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 phút xuất hiện ở trước mặt ta, không phải vậy ngươi liền chết chắc. nhàn như tuyết ngữ khí cùng thanh âm, lại một lần nữa biến đến lạnh lùng cường thế, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Một câu sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho Diệp Thiên mở miệng nói chuyện cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.